Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 276. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Hoài Thiếu Ngạn trong miệng dâm đãng vấn đề. Hạ Noãn Noãn cảm thụ được chính mình tiểu huyệt bên trong qua lại thọc vào rút ra ngón tay. Tuy rằng cũng thực thoải mái, nhưng một chút cũng so ra kém nam nhân côn thịt như vậy sảng. Muốn, Thiếu Ngạn côn thịt cắm vào tới. Ngô A, tiểu huyệt bên trong hảo ngứa A, mau tiến vào được không? Cái này không chỉ có Hoài Thiếu Ngạn điên rồi. Liền Mạc Ninh Tu đều hô hấp dồn dập, ánh mắt màu đỏ tươi. Nữ hài ở trên giường thời điểm sao lại có thể như vậy tao đâu? Hắn đều khống chế không được chính mình. Muốn hung hăng cắm vào nàng tiểu huyệt. Bảo bối, người thật đúng là tao. Như vậy thích côn thịt lớn. Ân, chờ hạ có hai căn côn thịt lớn liên tục thỏa mãn ngươi. Có phải hay không thật cao hứng? Mạc Ninh Tu thật mạnh cắn một chút Hạ Noãn Noãn đầu vú nhi. Đổi lấy nữ hài một tiếng thét chói tai. Nhìn nàng bị hai cái nam nhân kẹp ở bên trong. Cái loại này hình ảnh thật là làm Mạc Ninh Tu nhiệt huyết sôi trào. Sách, người ôn nhu điểm, đừng đem Noãn Noãn cắn hỏng. Hoài Thiếu Ngạn thở hổn hển. Bất quá đương hắn vừa dứt lời, chính mình cũng trở nên không ôn nhu. Hắn hung hăng đem Hạ Noãn Noãn hai chân tách ra. Đem chính mình ngạnh đến giống cục đá. Thô to cứng rắn côn thịt nhắm ngay kia ướt dầm dề tiểu huyệt cắm xuống rốt cuộc. Hung hăng va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A a, hảo trọng a, ngô a. Vào được, a a, tiểu huyệt bên trong hảo mãn. A a, Ninh Tu không cần cắn. Hảo trọng, a a. Kia sưng to côn thịt vừa mới tiến vào tiểu huyệt Hạ Noãn Noãn liền mau đạt tới cao trào. Nam nhân côn thịt đặc biệt thật lớn. Mặt trên cương cứng gân xanh đều giống tay nhỏ giống nhau ở mát xa nàng tiểu huyệt. Khẩn chí tiểu huyệt bị hung hăng căng ra tràn ngập. Hạ Noãn Noãn dâm đãng rên rỉ. Phun trào mà ra dâm thủy mau đem phía dưới khăn trải giường bao phủ. Nữ hài dâm đãng tiếng kêu làm Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn đôi mắt đều cấp đỏ. Ân, tao huyệt kẹp đến như vậy khẩn. Có phải hay không muốn cho ta làm chết ngươi? Ân, làm chết ngươi tiểu tao huyệt. Bên trong lại khẩn lại thủy. Trời sinh chính là cho ta thao. Hoài Thiếu Ngạn hồng mắt. Hung hăng kiềm trụ nữ hài mảnh khảnh vòng eo. Cái mông đĩnh động điên cuồng khởi xướng tiến công. Mỗi một chút đều cắm tới rồi tiểu huyệt tận cùng bên trong. Mỗi một chút đều như vậy trọng. Tốc độ lại như vậy mau. Phảng phất phát điên giống nhau. A a, quá nặng. Không cần a, ngô a, không được. A a, tiểu huyệt phải bị cắm hỏng rồi. A a, Thiếu Ngạn. Thiếu Ngạn, quá nặng. Ân a, thật thoải mái. A a, Hạ Noãn Noãn bị Hoài Thiếu Ngạn kịch liệt tiến công thao lộng đến dâm kêu liên tục. Kiều mị rên rỉ làm Mạc Ninh Tu cũng dồn dập thở dốc. Hắn cởi ra quần lót. Đem côn thịt phóng tới nữ hài bên miệng. Dùng côn thịt đỉnh chọc chọc nữ hài mềm mại môi. Bảo bối, cho ta hàm hàm. Nhanh lên, ân, ta côn thịt khó chịu đã chết. Hạ Noãn Noãn kiều mị trừng mắt nhìn Mạc Ninh Tu liếc mắt một cái. Nhìn nam nhân khó chịu bộ dáng. Hạ Noãn Noãn vẫn là thỏa hiệp. Nàng vươn đầu lưỡi ở nam nhân lửa nóng như cục đá giống nhau côn thịt thượng liếm láp đảo quanh. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vẫn luôn ở chảy ra dâm dịch mã mắt. Linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích đến nam nhân liên tục kêu rên. Ân, bảo bối. Ngươi đầu lưỡi thật thoải mái. Ân, làm ta làm ngươi miệng nhỏ. Mau, Mạc Ninh Tu thở hổn hển, đem côn thịt lại đi phía trước đỉnh đỉnh. Nhìn nữ hài đem hắn côn thịt đằng trước hoàn toàn bao vây tiến kia phấn nộn nộn miệng nhỏ. Hắn côn thịt lại chướng đại một vòng. Ân, thật thoải mái. Bảo bối miệng nhỏ thoải mái đã chết. Mạc Ninh Tu thỏa mãn rên rỉ. Nữ hài trong miệng mặt ẩm ướt mềm mại. Mãnh liệt khoái cảm từ côn thịt truyền khắp toàn thân. Loại này khoái cảm hắn vẫn là lần đầu tiên nếm thử đến. Này có lẽ chính là linh thịt hợp nhất vui sướng đi. Hạ noãn noãn hàm chứa mạc ninh tu côn thịt. Phía dưới tiểu huyệt hàm chứa hoài thiếu ngạn côn thịt. Hai căn côn thịt ở nàng ở trong thân thể tiến hành cự ly âm tiếp xúc. Hai cái nam nhân hình như là điên rồi giống nhau ở nàng trong thân thể thọc vào rút ra. Phảng phất tưởng đem sở hữu nhiệt tình đều phát tiết ở trên người nàng. Hai cái miệng nhỏ bị nam nhân hung hăng thao lộng. Hạ noãn noãn toàn thân đều mềm thành một cái đầm xuân thủy. Cả người vô lực thừa nhận nam nhân mang đến kịch liệt khoái cảm. Bảo bối, làm chết ngươi miệng nhỏ. Ân, bảo bối sao lại có thể như vậy tao? Chúng ta đều sẽ chết ở trên người của ngươi. Ân, thao chết ngươi được không? Mạc Ninh tu thô bạo lại khống chế được lực độ. Thâm nhập hạ noãn noãn cái miệng nhỏ. Cấm dục thật lâu hắn lại lần nữa cảm nhận được tình dục mang đến vui sướng. Cũng là hạ noãn noãn mang đến vui sướng. Bảo bối, ta yêu ngươi, nơi nào đều ái. Ngô, ô ô, ngô, hạ noãn noãn bị nam nhân côn thịt lấp kín nói không nên lời lời nói. Rên gì bị đổ ở trong miệng, khoái cảm vô pháp phát tiết. Nàng chỉ có thể bất lực thừa nhận, trong mắt đều mau bởi vì kịch liệt thao xông cái ra nước mắt. Nam nhân côn thịt thay đổi rất nhanh, hung hăng chống lại hoa tâm chỗ sâu nhất. Mỗi một chút đều là như vậy thâm. Hạ noãn noãn run rẩy chảy ra dâm thủy. Mặt trên miệng nhỏ cũng bị cắm chảy ra nước miếng. Như vậy dâm mỹ hình ảnh làm Mạc Ninh tu cùng hoài thiếu ngạn càng là kích động. Ngô, ô ô, ngô, ngô. Ở nam nhân kịch liệt thao làm dưới. Hạ noãn noãn mũi chân cuộn tròn. Run rẩy đạt tới cao trào. Liên tục thọc vào rút ra làm hạ noãn noãn đều đã không biết chính mình cao trào vài lần. Noãn noãn lại cao trào đâu? Ta cũng bắn cho ngươi được không? Hoài thiếu ngạn cảm giác chính mình cũng mau tới rồi cực hạn. Hắn bắt lấy nữ hài thịt thịt cái mông. Càng sâu ác hơn đỉnh lộng. Cái mông giống như motor giống nhau. Phía trước phía sau cắm lộng mấy trăm hạ. Đỉnh hạ noãn noãn lại một lần phun ra dâm thủy. Sau đó đột nhiên một tiếng giống. Ở nữ hài khẩn trí tiểu huyệt bên trong kết thúc. Này còn chỉ là lần đầu tiên nga. Noãn noãn hôm nay cần phải thảm. Muốn ứng phó ta cùng ninh tu hai người. Noãn noãn có thể hay không bị chúng ta thao chết qua đi. Hoài thiếu ngạn từ nữ hài khẩn trí tiểu huyệt chung rút ra nửa mềm côn thịt. Nguyên bản phấn nộn nộn tiểu huyệt hiện tại đều hồng sung huyết. Mạc Ninh tu đem côn thịt từ hạ noãn noãn trong miệng rút ra. Không đợi nàng tới kịp phản ứng. Tiểu huyệt lại một lần bị côn thịt lấp đầy. A a a, các ngươi như vậy, liên tục, tiểu huyệt sẽ hư rớt. A a, thật thoải mái. Ngô a, lại bắt đầu động. A a, quá thoải mái. Sẽ chết, phải bị các ngươi làm đã chết. A a, này cả một đêm, hạ noãn noãn liền ở hai cái nam nhân thao lộng dưới vượt qua. Tiểu huyệt không có bị không thời điểm. Hoài thiếu ngạn bắn ra tới lúc sau Mạc Ninh tu lại một lần cắm vào. Tiểu huyệt bị thô to côn thịt hung hăng căng ra. Hung hăng thao lộng, hạ noãn noãn thiếu chút nữa bị hai cái nam nhân làm đến té xỉu. Cách chương.